Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đối chiến hay là đối mắng. Nguyệt Trung Thu trong lòng rõ, Nhiếp Thiên Hậu trước lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, sau đó làm cho đối phương biết khó mà lui. Đây cũng là kết cục tốt nhất, dù sao Đại Chu Hoàng triều địa vực bao la hết sức. Bất kể là từ phương diện gì so sánh, cực hoàng địa phương đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hắn còn nhớ rõ, Nhiếp Thiên Hậu đã từng nói qua, Đại Chu Hoàng triều là lấy uy hiếp làm chủ, sẽ không thật làm to chuyện, bởi vì còn có cái khác hoàng triều ở ngấp nghé mấy chỗ kia linh quáng. Mà từ Đại Chu Hoàng triều phái ra giết người như ngóe vạn sát hậu, cũng có thể thấy được mánh khóe. Chỉ ở đe dọa, ngươi cái này đang uy hiếp ta, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sẽ không bị ngươi mấy câu liền hù dọa. Lão giả mặc dù kinh sợ, nhưng là trên mặt lại khá là bình tĩnh. Hắn biết rõ, hắn không có thể chân chính động thủ, trừ phi Thánh Hoàng một lần nữa hạ xuống pháp chỉ, nhưng hắn không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cực hoang địa phương. Chúng ta cực hoang địa phương năm đó cằn cỗi không chịu nổi. Đại Chu Hoàng triều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nghĩ thu hồi đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta cái này một miếng đất phía trên, chỉ có một cái vương, kia liền là Nhiếp Thiên Hậu. Dù cho Đại Chu Hoàng triều Thánh Hoàng đến, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Một đám cường giả cũng nhịn không được nữa. Bọn họ đều trải qua cái kia cằn cỗi, giặc cỏ hoành hành niên đại, từng có không ít cường giả bên trên nói yết kiến, hy vọng Đại Chu Hoàng triều có thể lấy thực lực cường đại trấn áp, làm cực hoang địa phương không ở hỗn loạn. Nhưng là, Đại Chu Hoàng triều nhìn như không thấy, dạng này một cái cằn cỗi địa phương muốn vô dụng, căn bản cũng không có một chút tác dụng, bạch bạch lãng phí nhân lực, vật lực mà thôi. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi đã có một kháng lực sao? Các ngươi ở cổ lão hoàng triều trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích run rế, có tư cách gì phản kháng? Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, cho dù hắn không làm gì được Nhiếp Thiên Hậu, nhưng là lưng tựa hoàng triều nhường hắn có đầy đủ tự tin. Ta cực hoang địa phương ở Nhiếp Thiên Hậu quản lý phía dưới một mảnh phồn vinh, hậu bối thiên kiêu nhiều không kể xiết. Chỉ cần một chút thời gian, thành tựu vô thượng hoàng triều cũng không phải là không có khả năng. Nói rất hay, hậu bối mới là hy vọng. Người đã quên Đại Chu Hoàng triều Lăng Trí học viện tới cửa khiêu khích, bị Nhiếp Thiên Hậu sáng tạo Nhiếp Thiên học phủ đại bài, chứng minh chúng ta cực hoang địa phương thiên tài, có tư cách cùng hoàng triều thế hệ tuổi trẻ tranh hùng. Đúng, Đại Chu Hoàng triều có sợ gì tai? Trăm năm về sau, ta cực hoang địa phương có thể từ lập làm một khi. Y nguyên từ Nhiếp Thiên Hậu thống lĩnh, cùng Đại Chu Hoàng triều địa vị ngang nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc nhất thời, vô số người phụ họa, tự liền tường thành núi cường giả thanh niên cũng đều kích động. Bọn họ bị Nhiếp Thiên Hậu vô địch phong thái sở kích, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ra tay đánh nhau, thống khoái cùng cao cao tại thượng hoàng triều một trận chiến. Hừ, không tự lượng sức đồ vật, Lăng Trí học viện là cái gì? Bọn họ ở hoàng triều bên trong chỉ có thể coi là làm không hợp thời. Cùng thiên tài chân chính đối chiến, ngươi liền biết các ngươi có bao nhiêu buồn cười, biết bao vô tri. Lão giả giận quá mà cười. Hắn thấy Nhiếp Thiên Hậu là một nhân tài, không thể nghi ngờ, nhưng mặt khác người nhất định chính là ngu không ai bằng, đều chẳng muốn không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ. Ngươi, một đám cường giả tức giận, nếu không phải là cố kỵ đối phương thực lực mạnh mẽ, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên, dùng chân giết chết lão giả. Ta Tả Khôi không phục, Đại Chu Hoàng triều cái gì thiên tài như vậy không nổi. ta đều nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tả Khôi đứng ở rõ ràng muốn thánh nữ một bên. Nghe được lúc này, hắn biết rõ cơ hội biểu hiện đến. Không khỏi lớn tiếng gầm thét. Không ít thanh niên đối với hắn ném ánh mắt tán dương. Bọn họ cũng rất phẫn nộ. Lão giả lời nói rõ ràng là xem thường trẻ tuổi một đời. Tả Khôi đại biểu đám người. Quả thật có dạng này tư cách. Ha ha ha, có đảm sắc là chuyện tốt. Nhưng là vô tri chết rồi. Lão giả giận quá mà cười. Liếc nhìn ở phía xa hơn 10 dặm bên ngoài trên tường thành một đám thanh niên. Khinh thường lắc đầu. Kỳ thư lưới www. Logo S444. Com, viện trưởng, chúng ta nguyện ý xuất chiến. Giáo huấn đám này không biết trời cao đất rộng man gì. Viện trưởng, ngươi nói mang bọn ta đến đây lịch luyện. Chúng ta cũng là thời điểm làm hoàng hướng làm ra một điểm cống hiến. Đem bọn hắn trong miệng phế vật thiên kiêu tàn sát sạch sẽ. Để bọn hắn liền một tia hy vọng cuối cùng cũng ở hôm nay sụp đổ. Chẳng biết lúc nào. Đại Chu hoàng triều phương hướng, rậm rạp chằng chịt cường giả lướt về phía lão giả sau lưng. Hơn nữa mang không ít người trẻ tuổi, vừa mới kêu chính là hai người trẻ tuổi. Bọn họ khinh thường nhìn về phía xa xa huyền quan, mặc dù bọn họ không có lão giả thực lực, thấy không rõ trên tường thành đám người, nhưng bọn hắn biết rõ, vừa rồi kêu thanh âm chính là tới từ nơi đó. Tất cả mọi người kêu gọi, đều xen lẫn linh lực, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng y nguyên nghe được rõ rõ ràng ràng, là ai ở nói khoác mà không biết ngưỡng, có dám đánh với ta một trận. Tả Khôi giận dữ, hai người kia vậy mà nói mình là man di, là phế vật, cái này khiến hắn lấy gì có thể chịu. Không ít người đều giận, tự liền một mực ôn hòa như Ngọc Tiêu Tuấn. Trên mặt đều phủ đầy hàn sương, biểu hiện kịch liệt nhất thuộc về đầu đầy tóc tím tề thái. Vô tận chiến ý lan tràn mà ra, trong cơ thể hắn chiến huyết sớm đã bành trướng. Đại Chu hoàng triều cũng là ăn phân lớn lên sao, làm sao cũng là miệng phun đầy cướp. Liệt Thiên ngửa mặt lên trời gào to, hắn vốn liền tính tình sáng sủa. Gần nhất lại khắp nơi cùng Đại Chu hoàng triều người có ma sát. Cho nên một điểm liền, Nguyệt Trung Thu đồng dạng chiến ý dâng cao, Tử Kim Long thương nắm chặt, ở tại trong tay khẽ than lên. Ếch, ha ha ha, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó rung trời tiếng cười truyền ra. Binh lính bình thường, nghe được Liệt Thiên không chút khách khí lời nói. Giống như là bọn họ trợ búa người chửi đồng một dạng. Lập tức nhịn không được bật cười. Ai, là ai, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo thẹn quá thành giận thanh âm vạch phá trời cao. Truyền tới, ta là đại gia ngươi. Ngươi quay lại đây, để đại gia một bàn tay gọt sạch ngươi đỉnh đầu. Liệt Thiên trực tiếp đứng ở tường thành dùng để nhìn địch tình lỗ châu mai bên trên. Lớn tiếng gầm rú, ngoặc kép, một mọi người im lặng. Liệt Thiên thực sự là hoàn toàn không để ý tới thân phận. Giống như là một cái loại khác, nhưng binh lính bình thường lại rất cảm thấy thân thiết. Nổi giận tự nhiên dạng này mắng ra mới đã nghiền. Đồ đần mới khách khí với bọn họ đâu. Nếu không phải là bọn họ thanh âm truyền không được xa như vậy. Bọn họ đều muốn kêu lên một hô. Cút ra đây. Nhìn ta hoạt quả ngươi. Đại Chu hoàng triều một đám thanh niên tức giận. Dạng này cách không mắng nhau hiển nhiên không phải bọn họ cường hạng. Bọn họ chỉ muốn tìm tới Liệt Thiên. Sau đó hào hào nhục nhã một phen. Uổng cho ngươi đã lớn như vậy. Lại muốn lăng trì đại gia ngươi. Quả thực là bất hiếu tử tôn. Nhìn đại gia bắt được không đập chết thằng chó chết. Nguyệt Trung Thu nở nụ cười. Cái này đại ca thật đúng là cực phẩm, hoặc là gập ghềnh nói không ra lời, hoặc liền là như vậy không cố kỵ gì. Hắn ở thành phố Giếng lăn lộn 5 năm, cả ngày xuyên toa ở thành phố Giếng. Cái gì lời mắng người chưa từng nghe qua? Huynh đệ, chửi giỏi lắm, làm người cần gì sợ đầu sợ đuôi, mắng khóc bọn họ, một đám binh sĩ ở dưới tường thành bắt đầu ồn ào. Thậm chí có người cho Liệt Thiên dạy, phổ thông trợ búa người, nhất là thuần phác, đặc biệt là cực hoang địa phương người. Bọn họ nơi nào có tu võ giả nhiều như vậy, ngươi lừa ta gạt. Thăng thăng thăng thăng thăng, hôm nay mới nhìn thấy có hai vị thư hữu khen thưởng. Phi thường cảm tạ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.